Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 43, cuộc tra tấn thủ phạm. Góc truyện audio.com. Trên một chiếc xe, hai chàng trai và một cô gái rất là đẹp và lung linh như thiên thần, nhưng thay vào đó họ mang khí chất rất là lạnh lùng. Chiếc xe hơi cứ lăn bánh tới một khu biệt thự, Yin nhanh chóng chạy ra mở cửa cho ba người. Thiên Ân lạnh lùng bước xuống. Hai bên là Khải Nguyên và Linh Đan đang cầm một que kẹo thưởng thức. Bỗng phía xa có hai bóng người chạy nhanh như gió đến trước mặt của Khải Nguyên và Linh Đan. Và Yin cùng cả hai quỳ xuống. Thiếu chủ, cả ba nói, được rồi, Thiên Ân nói, sorry, nhớ cô lắm đó, Linh Đan nói, tôi cũng rất nhớ tiểu thư ạ, cô nàng xinh xắn khoảng 15 tuổi cung kính với Linh Đan. Sorry, San, tôi cũng nhớ cậu đấy, Khải Nguyên nói. Tôi cũng nhớ thiếu gia lắm ạ, chàng trai tuấn tú khoảng 15 tuổi cúi đầu với Khải Nguyên. San, thiếu chủ, hắn ta đang ở trong. Yin cúi đầu, đi, Thiên Ân nhanh chóng bước đi. Vào căn biệt thự, cảnh tượng hiện giờ là tất cả đồ trong nhà này đều tan tành hết. Thiên Ân đảo mắt nhìn thì, Yin, sao lại có cô bé đó hả? Linh Đan tức giận, thưa tiểu thư, lúc chúng tôi đến không có cô bé đó. Suri nói, chẳng phải đã bảo không được có một đứa trẻ nào chứng kiến mà. Mau đưa cô bé đó đi về biệt thự. Khải Nguyên nói, dạ, San nhanh chóng bước tới bế cô bé chạy nhanh ra xe. Hãy chăm sóc cho đứa bé đó. Thiên Ân nói, dạ thiếu chủ, Yin nói, Thiên Ân cùng Khải Nguyên. Linh Đan bước tới ngồi xuống sofa. Yin nhìn một tên lính khác, lập tức một nhóm người đem một tên đàn ông ra. Ô Tanner, người chế tạo ra bom của tổ chức Thanh Phong đó sao? Linh Đan nói, tụi bây là ai hả? Tanner hỏi, nhìn xem ông ta thế này người của Thanh Phong đâu nhỉ? Khải Nguyên hỏi đung đưa hai chân, nói, ai sai ngươi cái quả bom đó? Thiên Ân hỏi, không có ai, Tanner nói, ngoan cố sẽ không có lợi cho ngươi đâu. Thiên Ân vung chân đá thẳng vào mặt Tanner. Suri, mau lấy lọ thuốc mà tôi mới chế tạo xem. Linh Đan nói, hoa, thuốc mới chế ư, màu xanh thật đẹp nhỉ. Khải Nguyên nói, chỉ là mẫu thử nghiệm. Thuốc này nếu ta hỏi hắn nói dối thì cơ tim của hắn sẽ co thắt lại, động mạch chủ sẽ tắc nghẹn đến chết. Linh Đan nói, Suri bước tới, đổ lọ thí nghiệm vào miệng Tanner. Linh Đan và Khải Nguyên mỉm cười nhìn hiệu quả của thuốc. Ta hỏi ngươi lần cuối. Ai đứng sau vị này? Thiên Ân nói, là, cô Huyền Nhi ạ. Tanner run sợ. Sao ngươi lại bao che cho ả? Linh Đan hỏi. Vì, con trai của cô ta là người có quyền lực rất lớn trong tổ chức đó. Tanner nói, được rồi, Yin, xử lý hắn đi. Thiên Ân ra lệnh, lập tức Yin lấy ra một khẩu súng màu trắng. Bắn vào đầu Tanner, hắn ngã lăn xuống sàn nhà. Thiên Ân nhìn rồi nhếch môi cười. Bước ra xe, Linh Đan và Khải Nguyên bước xuống ngậm lấy que kẹo, giòn cho sạch vào, Linh Đan nói lạnh lùng rồi cùng Khải Nguyên đi ra xe. Cách chương.